Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 41 Wanna Play. Ok, let, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn im tôi rất hài lòng về phần trả lời ứng xử này. Và cả bộ váy em đang mặc có thể cho tôi biết vì sao em chọn nó không? Phó hiệu trưởng, màu xanh là biểu tượng cho sự lãnh đạo, uy quyền và chiến thắng. Chúc em may mắn, GK3, Toilet, quái, sợi dây chuyền của mình đâu rồi nhỉ? Nó đã lục tung cái WC bé tí này gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền Yuri tặng nó hôm qua. Ajax, nó vào đầu rồi bỏ liều thi cái rồi muốn tìm gì thì tìm sao vậy? What the F, nó thốt lên, chiếc váy bị rách tê nằm dưới sàn, mẹ khiếp. Nó cầm chiếc váy suy xét rồi quấn quấn buộc buộc cái gì đấy, xong thay ra rồi thi luôn. Mời em trả lời, GK5, người luôn muốn kéo nó xuống đây mà, là chú ruột của Shizuka, cấp dưới của Bell. Tôi có 5 cách, 1, đặt chuông báo cho mỗi khách hàng hoặc nhóm khách hàng, hiện có rất nhiều công cụ có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát và theo dõi hiệu quả hơn dữ liệu khách hàng của mình. Chẳng hạn như Google Alert, Talkworker hoặc Mention đều có thể sử dụng trong các ứng dụng thông thường lẫn trực tuyến, mạng xã hội. Chọn lựa một công cụ phù hợp nhất và lắp đặt cách thức cảnh báo dựa theo tên khách hàng, tên doanh nghiệp, ngành nghề họ hoạt động, ngày sinh hoặc mối quan tâm cá nhân của họ. Sau đó, doanh nghiệp có lý do chính xác và phù hợp nhất để quay lại với khách hàng và đưa ra lời hỏi thăm phù hợp nhất, chẳng hạn như mừng sinh nhật, mừng ngày lễ của nghề. Giáo viên, bác sĩ, các thông tin về lĩnh vực kinh doanh, đối thủ của họ, xu hướng trong lĩnh vực. Điều quan trọng là để cho khách hàng biết rằng bạn nhớ đến họ trong một bối cảnh hết sức ý nghĩa vì. Tôi nghĩ ngay đến anh, chỉ khi nhìn thấy điều này, hai. Gợi ý đưa ra lời giới thiệu, rất nhiều người không cảm thấy thoải mái khi kêu gọi ai đó viết lời giới thiệu cho họ trên tài khoản LinkedIn. Do đó, hãy chủ động làm ngay điều ấy cho khách hàng của mình trước khi họ lên tiếng. Điều này không chỉ tăng cường mối quan hệ song phương mà còn có cơ hội ít nhiều gợi nhắc dịch vụ của bạn khi thảo luận về cách mà bạn và khách hàng cùng hợp tác trước đây. Hoặc bước xa hơn, hãy đóng vai trò là người nhận định tiêu chuẩn khi giới thiệu dịch vụ của khách hàng cho những khách hàng khác. Nếu bạn chọn lựa đúng đối tượng, cả hai sẽ vô cùng trân trọng lời giới thiệu từ bạn. Đừng quên rằng người ta có xu hướng yêu mến và ghi nhớ những ai yêu mến họ. 3. Sử dụng PR tiếp thị nội dung đang trở thành một chiêu thức tiếp thị rất được công chúng quan tâm. Nhưng phải làm gì nếu doanh nghiệp không có nội dung? Hãy bắn hạ hai con nhạn chỉ bằng một mũi tên. Đó là đọc kỹ thông tin của khách hàng, kêu gọi họ chia sẻ lời khuyên, bí quyết, chiến lược. Bạn có nội dung để tiếp thị và giành được cả sự trân trọng từ khách hàng. 4. Thực hiện những nghĩa cử đẹp, xây dựng một mối quan hệ tốt với khách hàng không hoàn toàn là mũi tên một chiều vì sau cùng doanh nghiệp cũng được một giá trị đáp lại, chẳng hạn như doanh số. Nhưng trong lúc tiếp xúc với khách hàng, hãy bỏ qua những gì mình muốn mà tập trung vào những gì có thể làm được cho khách hàng. Đi cùng một chút sáng tạo, danh sách những điều doanh nghiệp có thể làm cho khách hàng trở nên dài bất tận. 5. Yêu cầu sự đóng góp tự nguyện từ khách hàng, câu hỏi. Theo bạn, những gì chúng tôi cần làm thêm để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏ ra quá chuẩn mực, hãy đi xa hơn khi hỏi khách hàng có thể cùng bạn chia sẻ những kiến thức và bí quyết thành công hay không? Hỏi xem họ có muốn trải nghiệm sản phẩm mới cùng bạn để đưa ra ý kiến, nhận định, bình luận. Đừng quên mời khách hàng dùng bữa trưa hay gửi thiệp cảm ơn sự đóng góp của họ sau đó. Rất ấn tượng, nhưng hình như em đang quá dài dòng hay cho rằng mọi người ở đây có một suy nghĩ nông cạn. GK5, em không hề có ý đó, chắn qua với suy nghĩ của một người thừa kế trong tình huống này, em có thể đưa ra những điều đó để giữ được mối quan hệ lâu dài, còn về việc suy nghĩ nông cạn, em nghĩ chỉ có một người có suy nghĩ nông cạn trong học viện này thôi, thưa giám khảo. Thái độ không hề nhã nhặn, em nói chuyện cứ như mắng vào mặt người khác, trừ 10 điểm, rất vui vì tôi không dành điểm 10 này cho em. GK8, ôi, xem này có rất nhiều người bị mua chuộc rồi cơ đấy. Lợi hại lắm ông bác già. Trong kinh doanh, nhã nhặn là một điều tối kỵ của một người thừa kế, thái độ có thể sẽ ảnh hưởng đến vị trí của người thừa kế trong mắt mọi người, khách hàng càng cứng ta phải càng kiên quyết còn đối với nhân viên, một là một, hai là hai. Chỉ cần không trở thành một thừa kế ác ma là được. Tiếng Kevin vang lên, ánh đèn LED soi sáng trên một góc lầu, hắn đứng đó tai vẫn còn một bên earphone, dựa lưng vào lan can giọng nói đều đều nhưng đầy uy lực. Kinh, đáng lẽ tôi chẳng xen vào chuyện này, nhưng e rằng tôi phải tách bớt giám khảo ra rồi, nên nhớ trong học viện này, hai chữ công bằng phải đặt lên hàng đầu. Phía dưới ông bác già im phăn phắt, Bell và phó hiệu trưởng mỉm cười, Bell cười vì có con Manokan mới rồi. Từ bây giờ giám khảo sẽ là nhà thiết kế Bella, phó và hiệu trưởng NTK trên GV, Jan và Yuri. Còn chúng tôi thì sao? Mang danh là kinh, nhưng cậu không hề đặt lợi ích của học viện lên hàng đầu. Câm miệng, đừng nghĩ tôi không biết. Mr. Jamson, những việc ông đã làm trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi là kinh, Hà Nực cười, tôi được đích thân hiệu trưởng mời đến. Ố, vậy là ông chưa biết rồi, trong học viện IKSky này, người đứng đầu là Quyên, kế là K4 rồi mới đến hiệu trưởng. Ít ra cũng phải đọc nội quy chứ nhỉ. Chris cười nửa miệng, theo sau là Uôn và Trinh. K4 tập hợp đầy đủ rồi. Thành nhá, các người định làm loạn cuộc thi này sao? Tên Jamson, chú của tộc Đô Shizuka hét lên. Easy, easy, giá soát, buồn vỗ tay, đèn vụt tắt, màn hình hiện lên một cuộc nói chuyện. Chú phải hạ cô ta xuống bằng mọi cách cho con. Shizuka, từ từ đã con, được rồi, đánh cắp một thư mời cho chú và mọi chuyện sẽ như ý của cháu thôi, công chúa nhỏ. Đây, con đã xin hiệu trưởng một cái, nếu chú làm được vụ lần này thì cháu sẽ nói ông giúp vốn tiếp cho công ty chú. Là cháu nói đấy nhé. Được rồi, đối tượng lần này là ai? Osahawa Nancy, màn hình vụt tắt rồi lại hiện lên một cảnh khác. Là lúc Anikin và Grant xe váy nó và vứt sợi dây chuyền vào sọt rác bên ngoài phòng chuẩn bị. Làm nhanh lên, tao khóa trái cửa phòng toilet rồi, nhưng nó ra bây giờ đó. Anni, đang làm, xé mạnh lên, lấy kéo cắt đi. Gran, sợi dây chuyền, lấy mau, nó ra rồi kìa. Anni, rồi, đi thôi, chị Derry chắc chắn sẽ rất hài lòng. Kin, rồi nàm hình tắt hắn, đèn được bật lên, sáng trưng nơi Derry đứng. À đang ngượng chín mặt, vậy là công bằng sao? Jem, hắn nhếch môi cười khinh nhìn Jem, không lầm thì công ty ông đang gặp trục chặt nhỉ. Trinh xoay xoay chiếc khuyên trên tai. Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đối gần phá sản, Trinh, cậu cập nhật thông tin chập chạp quá rồi. Buồn lướt lướt trên chiếc iPad rồi quay sang hắn. Hình như Triệu gia đang cần mở thêm công ty con nhỉ. Ý kiến không tệ đâu Uôn. Hắn nhìn thẳng Jem nở nụ cười ác quỷ. Đừng, xin cậu, đừng, tôi biết lỗi rồi, tôi không dám tái phạm thứ hai đâu. Xin cậu đừng, Jem khuỵu xuống, hắn cúi đầu vẻ hối lỗi. Còn có lần thứ hai. Chấm, Kevin nhíu mày, không, xin cậu, mong cậu tha thứ, biến khỏi đây trước khi tôi điên lên. Hắn gằn nhẹ giọng, còn cô, quay sang bà giám khảo 8, cút khỏi trường ngay, học viện này không chứa loại ruồi bỏ như thế. Được rồi Kevin, cuộc thi năm nay xem như hòa, ta sẽ tổ chức một phần thi phụ thay cho hai vòng thi còn thiếu, còn những người liên quan đến vụ việc gian lận này, ngày mai đến văn phòng kỷ luật gặp tôi. Ngày mai các em đi học bình thường. Hiệu trưởng nói rồi đi vào phòng, hắn kéo nó đi theo ông. Bố già, nó kéo dài giọng vẻ nỉ non. Không, dừng hòng ta tha cho con. Bố già, con biết lỗi rồi mà. Hích, nó vừa hối lỗi, đưa tay van xin. Được được, ta không báo tin này cho anh hai nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Là, khoan, con nói trước con sẽ không đính hôn nữa. Ok, ta có kêu con đính hôn đâu. Ta nói là con sẽ phải trở về với thân phận của con ở học viện này. Không, phản đối mạnh mẽ, ngay và luôn. Vậy để ta gọi cho anh chị hai. Chấm, được rồi, bố già ác độc. Tốt, được rồi, hai con về đi. Bye bye con gái cưng. Ông đẩy nó và Kevin ra cửa rồi đóng lại kèm theo một nụ cười mãn nguyện. Còn nó đang bốc khói đầu. Tức quá, cách chương.